Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, đệ 1442 chương cấm địa bí mật. 15. Nguyên lai đây là Chí Dương huyết mạch lực lượng. Hạ Thu nhìn Ninh Hoan Tâm, trong mắt vẻ khiếp sợ còn không có rút đi. Trong lời đồn huyết mạch thật sự rất cường đại. Hạ Thu không biết Ninh Hoan Tâm tu hành công pháp cũng không phải bình thường thế gian công pháp, chỉ là đem hết thảy đều quy công với nàng huyết mạch lực lượng. Ninh Hoan Tâm không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn Hạ Thu. Vừa mới ở Hạ Thu ra tay thời điểm, Ninh Hoan Tâm cũng không cảm giác được linh lực kích động cùng khí tức. Nói cách khác, Hạ Thu trong cơ thể thật sự không có linh lực. Như vậy nàng, lực lượng đến từ nơi nào đâu? Nàng rốt cuộc là người nào? Lấy ngươi năng lực, xuất nhập sương mù cốc hẳn là thực nhẹ nhàng mà sự tình. Ngươi vì cái gì vẫn luôn lưu lại nơi này, còn lên làm thôn trưởng? Ninh Hoan Tâm nhìn Hạ Thu đột nhiên hỏi một câu. Còn có Đại Bảo cùng Nhị Bảo, bọn họ không phải ngươi hài tử đi? Trên thế giới này đại đa số mẫu thân đều là phi thường yêu thương chính mình hài tử. Nếu là Đại Bảo cùng Nhị Bảo thật là Hạ Thu cốt nhục, nàng như thế nào nhận tâm vẫn luôn làm cho bọn họ lưu lại nơi này? Quá như vậy, sinh hoạt đâu? Bên ngoài thế giới như vậy xuất sắc, như vậy phong phú, nơi đó mới là thích hợp tiểu hài tử sinh trưởng địa phương. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Thu rũ rũ mắt. Cố tiểu thư quan tâm sự tình còn không ít, ngươi cùng với có thời gian quan tâm nhà người khác gia sự, không bằng nhiều quan tâm chính mình sinh tử. Ninh Hoan Tâm ngưng mắt nhìn Hạ Thu liếc mắt một cái. Thôn trưởng, đây là có ý tứ gì? Ngươi cảm ứng một chút bên ngoài. Hạ Thu chỉ viện môn phương hướng. Nghe được Hạ Thu nói, Ninh Hoan Tâm lập tức ngưng thần cảm ứng một chút bên ngoài, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Sân ngoại, không phải nói toàn bộ Yên Vui thôn hiện giờ đã bị những cái đó bọn quái vật chiếm lĩnh. Lúc này, tràn ngập ở Yên Vui trong thôn những cái đó khí thể đã từ màu xám biến thành màu đỏ sậm, phi thường quỷ dị đáng sợ. Những cái đó quái vật rốt cuộc là cái gì? Yên Vui trong thôn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ninh Hoan Tâm nhìn Hạ Thu, lớn tiếng chất vấn. Cố tiểu thư như vậy thông minh, không bằng ngươi tới đoán một cái. Hạ Thu vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, tựa hồ cũng không sợ hãi những cái đó quái vật. Đúng vậy, nàng ở chỗ này sinh sống như vậy nhiều năm, sớm đã thành thói quen, như thế nào sẽ sợ hãi vài thứ kia đâu. Ngược lại là những cái đó quái vật giống như có điểm sợ hãi nàng. Đến nỗi những cái đó các thôn dân, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa cảm ứng một chút. Nàng phát hiện những cái đó quái vật vẫn luôn ở trong thôn du đãng, cũng xâm nhập thôn dân trong nhà. Nhưng là toàn bộ Yên Vui thôn thôn dân đều ân tịnh ngốc tại trong phòng của mình, vẫn không nhúc nhích. Những cái đó quái vật cũng phảng phất nhìn không tới bọn họ, dường như cũ không hề mục tiêu du đãng. Những cái đó quái vật cảm ứng hẳn là thực nhạy bén. Vì cái gì chúng nó không cảm giác được thôn dân tồn tại đâu? Tựa hồ ở bọn họ trong mắt, những cái đó thôn dân đều là không tồn tại. Lại hoặc là, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới Nhị Bảo nói. Nhị Bảo nói sao? Ninh Hoan Tâm cùng các thôn dân không giống nhau, mà Khúc Hồng nói bọn họ là sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không chết. Dày đặc sương mù, vài thập niên trước lửa lớn, 5 năm trước từ sương mù trong cốc chạy ra quái vật, trong sơn cốc quỷ dị thôn, vĩnh viễn sẽ không chết các thôn dân. Một đám manh mối ở Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, cực lực muốn đêm này hết thảy khâu trở thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Chậm rãi, một cái suy đoán ở Ninh Hoan Tâm đáy lòng hình thành. Tuy rằng nàng không muốn tin tưởng chính mình cái kia hoang đường suy đoán, nhưng là những cái đó quái vật sẽ không thương tổn thôn dân, đúng hay không? Bởi vì ở chúng nó trong mắt, những cái đó thôn dân cùng chúng nó là giống nhau, chúng nó là đồng loại. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở hai mắt, hai tròng mắt lạnh băng nhìn Hạ Thu nói nhỏ. Hết chương.